Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 124, 4 lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối kết thúc thời điểm, Harry buông cái muỗng, đầu gối ngồi xổm crop xanh, đầu lệch qua Draco trên vế án có tâm giúp Weasley phu nhân thu thập cái bàn, nhưng là Narcissa cùng Weasley phu nhân cùng nhau để lại hắn, kêu Ginny cùng Hermione hỗ trợ, mà không cho phép hắn đứng lên một chút. Harry bất đắc dĩ, đành phải đùa với crop xanh chơi, không chút để ý mà cùng Draco nói chuyện, thỉnh thoảng liếc mắt một cái Sirius. Rốt cuộc mặt bàn được dọn sạch, Crook xanh nhảy xuống Harry đầu gối cùng Ginny chơi nút chai bia bơ. Không sai biệt lắm nên lên giường ngủ ta tưởng, Weasley phu nhân đánh ngáp nói. Harry nguyên bản rũ đầu đùa nghịch Draco ngón tay, nghe xong Weasley phu nhân những lời này lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Sirius. Là nên nghỉ ngơi, Sirius gật gật đầu, liền dựa theo phía trước an bài tốt. Harry, chúng ta hiện tại lên lầu. Từ từ, Harry mày nhíu lại, đánh gãy Sirius nói. Ta có vấn đề muốn hỏi. Phòng ăn thanh thản bầu không khí lập tức đông lạnh. Sirius thở dài quay đầu đối Lupin nói. Ta liền biết sẽ là như thế này. Vọng thêm phỏng đoán, Weasley phu nhân lạnh giọng nói. Không được các ngươi nói kia phỏng đoán. Harry, ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi một chút Voldemort xử. Harry nhất xem qua từng người đang ngồi chỗ này. Hắn nhớ rất rõ ràng, đời trước lúc này Sirius đưa ra muốn nói cho hắn cái gì, đây đúng là hắn lần này không chút nào sốt ruột hỏi thăm tin tức nguyên nhân. Tuy nói là đã trải qua quá một lần sự tình, nhưng là về địch nhân tin tức củng cố kín mít một chút cũng không có chỗ hỏng. Quan trọng nhất chính là thái độ, Harry không rõ ràng lắm vì cái gì Dumbledore vẫn như cũ lựa chọn giấu giếm hắn những việc này. Suy xét đến hiệu trưởng tiên sinh năm nhất liền nhìn ra hắn cùng Draco trọng sinh manh mối, hắn trong lòng kỳ thật càng có khuynh hướng Dumbledore sẽ trực tiếp làm cho bọn họ hai người gia nhập hội Phượng Hoàng, hoặc là ít nhất được cho biết càng nhiều tin tức. Nhưng mà lúc này, Dumbledore không nói liền tính, liền Sirius đều không tính toán nhắc tới, Harry quả thực không thể càng cảm thấy nghi hoặc. Chúng ta có thể từ chỗ cơ bản nhất bắt đầu, Harry dùng một loại không chút để ý mà miệng lưỡi nói. Trước giải thích một chút cái gì là hội Phượng Hoàng thế nào? Harry, trước mắt chúng ta cho rằng càng nhiều mà quan tâm ngươi chịu thẩm sự tình mới là chính xác. Lupin ôn hòa mà nói, nếu ta căn bản làm không rõ ràng lắm đã xảy ra tình huống như thế nào, vậy khó tránh khỏi ta sẽ lại xúc phạm cái gì pháp luật. Harry cường ngạnh mà nói, hơn nữa chỉ là giải thích một cái danh từ yêu cầu của ta không quá phận đi. Draco bất đắc dĩ mà thở dài, khẩy Harry đầu tóc nói. Hội Phượng Hoàng là từ Dumbledore sáng tạo, phụ trách một bí mật xã đoàn, trước mắt tham gia người trở lên một lần cùng Voldemort tác chiến nhân vi chủ, hiện tại đang ở chiêu nạp càng nhiều người gia nhập. Hắn buồn bực túm chặt Harry một rúm tóc hơi dùng sức, Harry lập tức chừng hướng về phía hắn, hắn rũ xuống đôi mắt dùng đầu ngón tay trấn an Harry bị xả đau ra đầu. Hảo, chúng ta hiện tại giải quyết, Hội Phượng Hoàng là cái gì? Vấn đề, Weasley phu nhân dụ mặt nói. Vậy là đủ rồi, Harry, nên ngủ. Không, Harry lại lần nữa cường ngạnh mà nói, nếu đã làm đã hiểu này một vấn đề ta liền sẽ yêu cầu càng nhiều vấn đề. Bill Crawford nói như thế nào? Đây là ta đề nghị ta có quyền biết tiến triển như thế nào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bill nhìn Weasley phu nhân, nhanh chóng mà nói một lần Harry đã nghe được trạng huống. Cái thứ ba vấn đề, Harry tiếp tục nói, đối với sớm một bước rời đi Mandungus lưu lại không vị vừa nhấc cằm. Cái này tưởng ở nhà ta hút thuốc còn nhìn ta tuyển bạc khí vẻ mặt tham lam ra hỏa vì cái gì sẽ gia nhập hội Phượng Hoàng. Sirius thoạt nhìn thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích một chút Mandungus là như thế nào bởi vì nhận thức sở hữu kẻ lừa đảo mao tặc mà đã chịu trọng dụng. Hắn cùng Harry bảo đảm, hắn chỉ là lễ phép tính mà mời mọi người lưu lại ăn bữa tối. Ta đối Snape cũng nói lời này, ngươi liền biết ta không phải như vậy nghiêm túc. Hoàn toàn không nghĩ tới Mandungus mặt dày vô sỉ mà giữ lại, liền ở hắn thiện ly chức thủ làm hại Harry chịu tập bị thương còn phải bị thẩm phán mấy ngày về sau. Như vậy, vì cái gì tuyển nơi này vì hội Phượng Hoàng tổng bộ mà ta làm nhà này một viên không biết chuyện này? Là ở ngươi chịu tập sau mới hoàn toàn định ra tới. Lupin nói, nguyên bản nơi này chỉ là lâm thời cứ điểm, sau khi ngươi bị tập kích Dumbledore cho rằng nơi này phải có càng nhiều bảo hộ liền đơn giản đem tổng bộ an tới rồi nơi này. Đề tài đến này một bước cơ bản chính là làm một cái rời nhà đã lâu hài tử đối trong nhà biến hóa long trời lở đất cùng tới chán ghét khách nhân tò mò cùng bất mãn. Weasley ra bọn nhỏ hiển nhiên không muốn bởi vì này đó không nhẹ không nặng vấn đề lưu lại nơi này xem Weasley phu nhân sinh khí, sôi nổi rời đi, Hermione theo chân bọn họ lên lầu. Bọn họ vừa ly khai, Harry lại hỏi như là, nguyên lai cái bàn đi đâu vậy? Đại gia phòng đều là như thế nào an bài? Linh tinh vấn đề, Weasley phu nhân thần thái chậm rãi thả lỏng, lúc này, Draco đứng lên chuẩn bị rời đi, Harry chạy nhanh túm chặt hắn. Ngươi lưu lại, hắn nói, Nga ta lưu lại. Draco lại ngồi xuống, như thế nào ta còn tưởng rằng ngươi là đang đợi ta rời đi. Ta chỉ là muốn biết bên ngoài còn có hay không người nghe lén. Harry tủng hạ bả vai, vào cửa phía trước ta dùng một cái kiểm tra đo lường chú, ở ta hỏi đến phòng an bài thời điểm ngoài cửa đều có động tĩnh. Hắn để lại Draco, ánh mắt lại một lần đảo qua phòng nội các đại nhân, bọn họ hiện tại trên mặt đều có bất đồng trình độ kinh ngạc. Thành, hiện tại chúng ta có thể nói một chút Voldemort tin tức đi. Harry, Weasley phu nhân nhăn mày, tận lực thả chậm ngữ khí. Nghe, Harry, ngươi hiện tại tuổi quá nhỏ, còn đang đi học cũng không phải hội Phượng Hoàng thành viên. Các ngươi không tín nhiệm ta. Chấm, Harry chớp chớp mắt, thân ái, chúng ta đương nhiên không phải. Ta làm sự tình không thể chứng minh ta có chiếu cố, bảo hộ chính mình năng lực sao? Harry, được rồi, Molly, Narcissus nhẹ nhàng túm túm Molly váy. Sirius, ngươi cùng Harry nói một chút đi. Ta còn là từ quyết định trước nói khởi hào. Sirius thở dài, nghe, Harry, ở bữa tối phía trước chúng ta đã tranh luận qua, hiện tại trong phòng này người đại biểu cho 4 cái lựa chọn. Molly đâu, ngươi thấy được nàng hy vọng ngươi biết ít chừng nào hay chừng ấy, ngươi tuổi còn nhỏ, còn ở đi học có đoạn vui sướng thời gian so lo lắng những việc này muốn hào. Chỉ sợ ta vô pháp không lo lắng những việc này. Harry nói, đúng vậy, ngươi chứng kiến Voldemort hồi sinh, đã trải qua thậm chí so hội Phượng Hoàng bộ phận người còn muốn nhiều sự tình. Sirius quỳ một gối ở Harry trước mặt nắm lấy hắn tay, nhìn thẳng hắn đôi mắt. Đây là Arthur Primus quan điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời cuộc biến động, ngươi yêu cầu biết chuẩn xác đáng tin cậy tin tức. Primus càng là nói, nếu là phát sinh ở cái này sự tình trong nhà, như vậy liền không nên tất cả gạt ngươi, ngươi nên biết một ít việc thật. Khả năng không nhiều lắm, nhưng ngươi hẳn là biết, này nghe tới nhưng thật ra hợp ta tâm ý, Harry gật gật đầu. Narcissus cùng Lucius là một cái khác lựa chọn, Sirius cười một chút tiếp tục nói, bọn họ yêu cầu báo cho ngươi biết sự tình cơ bản ngươi cần được biết cũng đem bọn họ làm sự tình cũng nói cho ngươi. Suy xét đến ta bị, một quên toàn không, ta tưởng ta xác thật yêu cầu biết một chút sự tình, để tránh ta đáp ứng không xuể. Harry nhìn Malfoy vợ chồng, Narcissus đối nàng lộ ra một cái ôn hòa cười. Harry hồi lấy mỉm cười, tiếp tục nhìn chính mình giáo phụ. Ngươi cho ta lựa chọn đâu? Ta kỳ thật không thể nói là cái lựa chọn, nó càng tiếp cận một cái kỳ vọng. Ta hy vọng ngươi biết, bởi vì ngươi hẳn là biết. Nhưng là, Sirius bất đắc dĩ mà ninh lông mày. Kỳ thật này không thể là ta một người lựa chọn, nhưng chỉ sợ bởi vì ta quá mức rối rắm, cho nên ta bị đơn độc sách ra tới. Ta hy vọng ngươi biết tình huống, nhưng là lại không hy vọng ngươi lưng đeo này đó, ngươi hiểu chưa? Hắn nhẹ giọng nói, Harry, ngươi vẫn luôn rất có đảm đương, kiên cường quả cảm, có rất nhiều đại nhân đều so ra kém ngươi. Nhưng là đồng dạng, như Molly theo như lời, ngươi vẫn là cái hài tử ta chưa từng gặp qua ai 15 tuổi, thậm chí càng đi phía trước, 14 tuổi, 13 tuổi. Ta chưa từng gặp qua ai quá giống ngươi giống nhau. Hắn ảo não mà đằng ra một bàn tay gãi gãi tóc. Chính là như vậy, lựa chọn đi, Harry. Harry không biết nói cái gì hào. Nếu là chân chính 15 tuổi khi đó, hắn hiện tại nhất định gấp không chờ nổi biết càng nhiều tin tức đem chính mình một cái nghỉ hè vấn đề cùng phiền muộn tất cả đều phát tiết ra tới. Nhưng mà lại tới một lần, tình cảnh này, không phát sinh quá sự cùng biến động đối thoại, làm hắn đột ngột chi gian có chút mê mang. Ta thoạt nhìn thật sự như vậy mệt sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, bằng không còn có cái gì kêu mệt đâu. Sirius nói, hảo đi, Harry liếm liếm môi, nhưng ta còn là phải biết rằng một chút cơ bản tin tức hành sao. Ta bất quá nhiều hỏi thăm, nhưng ta dù sao cũng phải biết một chút. Hắn dùng tay khoa tay múa chân một chút ngón cái ngón trỏ cách một tầng không khí thật cẩn thận mà cùng Sirius đánh thương lượng. Liền như vậy điểm, Sirius bất đắc dĩ mà thở dài, đứng lên, xoa xoa Harry đầu tóc. Này cơ hội chính là ở nói cho chúng ta biết, nếu không đem có thể nói cho ngươi đều nói cho ngươi, liền thực xin lỗi ngươi như vậy hiểu chuyện. Sirius nói, nâng đầu nhìn sang Weasley phu nhân. Molly, ta không có lời muốn nói. Weasley phu nhân thở dài. Hảo đi, nói cho hắn. Nhưng là Draco ở chỗ này, Harry lập tức nói, bằng không ta cũng sẽ nói cho hắn. hoặc là Malfoy tiên sinh cũng sẽ nói cho hắn. Weasley phu nhân lập tức nhìn về phía Lucius, Lucius đương nhiên gật gật đầu, nàng đành phải lại một lần thở dài. Như vậy, vì tiết kiệm thời gian, ta đại khái có thể biết được ta cùng Cedric quấy giày Voldemort kế hoạch, hắn khẳng định không nghĩ tới chúng ta có thể tồn tại rời đi kia phiến mộ địa. Harry nói, ta còn thấy được báo đưa tin Dumbledore bị triệt chức vị chủ tịch Liên minh Pháp thuật quốc tế cũng không còn là chủ tọa Wizengamers. Fudge đang chèn ép Dumbledore, có phải hay không? Căn cứ vào hắn sợ hãi Dumbledore, cho nên hắn chèn ép Dumbledore. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Weasley tiên sinh nói, Fudge cho rằng Dumbledore tưởng lật đổ hắn sau đó bá chiếm bộ pháp thuật bộ trưởng vị trí, hắn mê luyến loại cảm giác này, cũng rõ ràng chính mình lúc đầu là như thế nào ở Dumbledore dưới sự trợ giúp ngồi ổn vị trí. Đương nhiên rồi, này chỉ là hắn không có can đảm thừa nhận Voldemort đã trở lại mà cho chính mình tìm đến một cái thả lỏng tâm thái biện pháp. Bộ pháp thuật xử lý không được như vậy phiền toái, có phải hay không? Sirius chua ngoa mà nói, này liền ảnh hưởng quần chúng, bởi vì bộ pháp thuật đối nhật báo tiên tri gây áp lực, bất luận cái gì tương quan tin tức đều bị cấm đưa tin, sở hữu chân thật đều bị vặn vẹo thành lời đồn. Lupin nói, đây đúng là đem càng nhiều người đẩy đến tử thần thực tử trước mắt đi gọi bọn hắn công kích đâu. Chúng ta thậm chí không có con đường công bố chân tướng. Tong nói, ta cùng Arthur ở trong bộ yêu cầu thận trọng từ lời nói đến việc làm, phải biết rằng, trong bộ cũng có Voldemort người, Lucius cho chúng ta cung cấp danh sách. Đương nhiên, Lucius là có thể so với ta cùng Arthur làm càn điểm. Bởi vì ta không phải Dumbledore người, nhưng cũng dừng bước tại đây. Lucius nói, trước mắt là cái cục diện bế tắc Harry, phát một lòng tranh quyền đoạt lợi chèn ép tin tức không chịu phối hợp cái này làm cho rất nhiều chuyện cũng vô pháp chứng thực. Hắn thoáng đưa mắt nhìn sang Narcissus, tiếp tục nói, Hắc Ma Vương trước mắt đang ở lưới càng nhiều người theo đuổi, ngoài ra một sự kiện, hắn nghiêm mật mà chuẩn bị nhưng vẫn luôn không có lộ ra càng nhiều tin tức. Hắn ở tìm một thứ, một kiện vũ khí, là cái gì? Harry hỏi, một cái hắn đã từng không được đến đồ vật. Lucius nói, hắn rất coi trọng cái kia, nhưng là suy xét đến trước mắt này giúp tử thần thực tử đều từng là kẻ phản bội, hắn thật sự không yên tâm ai. Vậy còn ngươi, Harry hỏi, ta là nói, phía trước ở mộ địa thời điểm, Voldemort không phải đối với ngươi biểu hiện ra tuyệt đối tín nhiệm sao? Ra điểm đào ngũ sai, Lucius thở dài, ngươi còn nhớ rõ cái kia sổ nhật ký sao? Hiện tại ở Dumbledore nơi đó đâu? Harry nói, kia đồ vật hư hao triệt tiêu ta trung thành nên được đến tưởng thưởng, hắn thực tức giận. Lucius nói, ta có thể bảo đảm vô luận hắn muốn tìm cái gì, nhiệm vụ này cuối cùng sẽ rơi xuống ta trên đầu. Đây đúng là trừng phạt một loại ta đem hấp thấp nhưng không thể không thành công. Harry nhẹ nhàng gật gật đầu. Hảo, Narcissus nói, ta đoán Molly nhẫn nại muốn tới cực hạn, Harry, ngươi biết đến vậy là đủ rồi sao? Harry thẩm tra đối chiếu một chút trong đầu tin tức gật gật đầu. Như vậy liền nghỉ ngơi đi, chúng ta lên lầu đi. Sirius nói, Harry ta phải tỏ chút ý kiến, ngươi ngày mai nhất định không cần dậy sớm. Ngẫm lại, nếu Molly ở chỗ này ngươi còn muốn dậy sớm chạy đến phòng bếp tới cùng nàng đoạt nấu ăn việc ta chỉ sợ tiếp theo bữa tối hội nghị nàng liền phải liệt kê ta tội trạng. Ta hoài nghi ta dậy không nổi. Harry phối hợp mà ngáp một cái, đứng lên. Ta thực mệt nhọc một dính gối đầu là có thể ngủ. Lại nói, Draco có thể coi chừng ta. Có phải hay không, Draco, là ta đêm nay sẽ giữ cửa khóa đến chặt chẽ kêu hắn ngày mai lên đánh đều mở không ra. Draco nghiêm trang mà nói, hy vọng đêm nay có thể ngủ ngon, người đêm nay sợ không phải muốn so mấy ngày nay đều ngủ ngon. Sirius nói thầm vỗ vỗ Harry bả vai, tiếp theo, Narcissus cho Harry một cái ngủ ngon hôn cùng Lucius chuẩn bị trở về Malfoy trang viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry cùng Draco đi đưa bọn họ ra cửa, rời đi phòng ăn khi làm bộ bị vướng một chút oai thân mình vớt lên một cái co duỗi nhĩ. Draco không giấu vết mà che chắn hắn, hảo kêu hắn đem đồ vật thu hồi tới. Hẳn là đều nghe được đi, Harry nhéo nhéo trong túi co duỗi nhĩ nói, ta hy vọng bọn họ nghe được ta nói có thể ngủ ngon kia một câu. Draco nói, ngươi nên nghỉ ngơi, dừng một chút hắn nói tiếp, cảm ơn, cái gì, Harry dường như không rõ hỏi hắn. Ngươi là cố ý làm ta nghe ta biết, Draco nói, ta thật cao hứng ngươi có loại này chính mình sự tình không dối gạt bạn trai giác ngộ. Harry làm cái mặt quỷ, hai người tiễn đi Malfoy vợ chồng, sóng vai xuyên qua môn tính, lên lầu trở về phòng, cách chương.